Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2268, chương 2270. Rất nhiều đầu đuôi câu chuyện. Cầu nguyệt phiếu. Một bên khác, Rama chưa tìm lấy Nagisa cùng Aprora linh khí, đi tới thần tự đa đền thờ thiền điện bên trong. Tại đây bên trong xuất hiện hai cỗ đối với Rama mà nói cũng không xa lạ gì khí tức. Nha, thật là vất vả ngươi a, nhà Minamiya đại thiếu gia, dùng như thế lỗ mãng ngữ khí hướng về Rama chào hỏi người. Chính là Akatsuki Gozu, vị này đem Nagisa cùng Aprora cho mang tới nơi này kẻ cầm đầu. Đúng là cho tới bây giờ mới xuất hiện, còn một mặt nhẹ nhõm hướng về Rama chào hỏi, giống như là cái gì cũng không có xảy ra một dạng. Đối với dạng này người, Rama có thể chung đáp lại chỉ có một động tác. Bành, không nói nhảm, nhìn thấy Gozu trong nháy mắt bên trong, Rama một cái bay vọt tiến lên, dùng nhường Gozu đều không kịp phản ứng nhanh nhẹn bản lĩnh. Xông vào trong ngực của hắn, đối bụng của hắn, hung hăng đảo một quyền đi lên. Gozu lập tức bưng bít lấy bụng của mình, quỳ ở trên mặt đất lên. Người thật đúng là có gan a, không nói một tiếng liền mang đi Nagisa cùng Aprora, lại không nói một tiếng biến mất không thấy gì nữa. Mãi đến sự kiện kết thúc về sau mới không nói một tiếng trở về. Đã làm sự tình, lại không đếm xỉa đến. Chẳng lẽ ngươi thật cảm thấy ta hội xem ở ngươi là Gozu cùng Nagisa phụ thân mức liền không hạ thủ? Được sao? Rama đứng tại Gozu trước mặt, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn xem cái này không tốt hèn mặt trung niên. Giơ chân lên, liền muốn một chân đạp trên đi. Chờ, vân vân, phản đối bạo lực a. Gozu xem Rama tựa hồ cũng không là nói đùa, mà là dự định tới thật. Tại chỗ liền ồn ào lên tiếng, ta cũng không biết đèn sắc lại đột nhiên cứ như vậy nổ a. Liền là xem tại cái kia lão yêu bà mức mới dự định mang Nagisa qua tới giải quyết một cái thần thằng hồ dị biến mà thôi. Đợi đến biết ở trong đó có thánh diệt phái, gian tế tại làm loạn về sau lập tức liền đi viện binh a. Gozu sở dĩ hội tại trong lúc này biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, có vẻ như liền là đi chuyển cái gọi là cứu binh. Mà hắn mang tới cứu binh, đồng dạng đủ để vượt quá bất luận người nào đoán trước. Nha, xem ở hắn dẫn đường cho ta mức, ngươi liền tha hắn đi. Yêu, đây là một cái cực kỳ dịu dàng, lại chẳng biết tại sao mang theo người bên ngoài phẩm vị không ra vui sướng tình cảm thanh âm. Thanh âm chủ nhân là một cái như tinh linh, lại như tuyết, xinh đẹp không giống thế gian đồ vật thiếu nữ tóc bạc. Từ phía sau đuổi theo Yukina vừa tiến đến, vừa vặn thấy được cái này tóc bạc thiếu nữ, lập tức kinh ngạc, la, Folia, người tại sao lại ở chỗ này? Đúng thế, thanh âm chủ nhân chính là Alderzer Vương quốc người thừa kế hợp pháp thứ nhất. Người xưng nữ thần Frey nhã tài thế công chúa điện hạ La, Folia, Rihaven. Đã lâu không gặp, Yuana, người trôi qua có khỏe không? La, Folia dịu dàng vô cùng mà cười cười. Xinh đẹp giống như đối với Yukina nháy nháy mắt. Rama nhìn xem vị này vương nữ điện hạ, một bộ quả nhiên bộ dáng. Quả nhiên, trước đó dùng ma thuật nhòm ngó chúng ta người liền là ngươi. Đúng là như thế, tại Rama cùng tội trạng thần kỵ sĩ lên phân tranh thời điểm, cái kia một mực dùng ma thuật ở phía xa dòm ngó chiến trường người liền là La, Folia. La, Folia liền cũng đến nơi này, đừng nói thật giống như ta là tới thêm phiền một dạng. Lần này ta có thể là bởi vì công vụ mới tới nha. La, Folia bằng phẳng biểu thị nói. Tội trạng thần kỵ sĩ tập kích nước ta ma đạo sở nghiên cứu, mang đi cữu thần ma cụ. Ta là vì đoạt về cữu thần ma cụ mới đi vào quốc gia này. sau đó bị không biết từ nơi nào đạt được ta đuổi tới tin tức Gerzu tiên sinh mang tới nơi này. La, Folia, nhường Rama đều sửng sốt một chút. Ngươi nói, cửu thần ma cụ là tội trạng thần kỵ sĩ theo Alderzer vương quốc mang tới. Rama cũng là không nghĩ tới có chuyện này. Có thể La, Folia lại nói như vậy. Này còn đến cảm tạ ngươi. La, Folia nở nụ cười xinh đẹp. Như vậy nói, ngươi còn nhớ rõ, tại đảo Itogami thời điểm, chúng ta cùng một chỗ tại Adelaide trong tu đạo viện phát hiện bộ kia bích họa sao? La, Folia, nhường Rama đột nhiên nghĩ tới. Lúc trước, tại Adelaide trong tu đạo viện, thật sự là hắn cùng La, Folia cùng một chỗ, phát hiện một bộ có chút quỷ dị bích họa. Về sau, bởi vì đủ loại sự tình, Rama đem chuyện này cho quên lãng. Có thể La, Folia tựa hồ vẫn luôn không có quên dáng vẻ. Bởi vậy, La, Folia thừa dịp tại đảo Itogami dừng lại trong lúc đó, đem Angelus trong tu đạo viện cái kia diện bích vẽ cho vận đi. Cái kia diện bích vẽ liền bị La, Folia mang về tổ quốc. Tại được xưng là ma đạo đại quốc Alderzer trong vương quốc tiến hành phân tích. Tại trong lúc này, Alderzer vương quốc theo bên trong thu được thu hoạch ngoài ý liệu. Cái kia thu hoạch ngoài ý liệu chính là cửu thần ma cụ. Adelaide tu đạo viện vốn là tổ phụ tu kiến cho canon mẹ con tu đạo viện. Lại tại 5 năm trước tại không biết tên sự cố bên trong hư hao. Toàn bộ tu đạo viện ngoại trừ canon bên ngoài, những người còn lại toàn diện gặp nạn. Chuyện này bản thân liền có kỳ quặc. La, Folia bộ dạng này nói xong, mà chúng ta tại cái kia diện bích vẽ bên trong kiểm trắc đến ngoài ý muốn sinh mệnh phản ứng. Cho nên, Alderzer ma đặc kỹ sư nhóm suy đoán, có lẽ, tại 5 năm trước, Adelaide trong tu đạo viện có một vị đức cao vọng trọng luyện kim thuật sư ẩn cư ở nơi đó. Cũng ở nơi đó tiến hành không muốn người biết nghiên cứu. Nhưng bởi vì xảy ra sai sót quan hệ, dẫn đến xảy ra sự cố, cuối cùng ngoại trừ linh lực mạnh mẽ canon dựa vào bẩm sinh tài năng còn sống sót bên ngoài, những người còn lại toàn diện đều gặp khó. La, Folia liền nói cho Rama. Vị kia đức cao vọng trọng luyện kim thuật sư tựa hồ không biết từ nơi nào thu được cửu thần ma cụ. Tại 5 năm trước ra nghiên cứu sự cố về sau, vì phòng ngừa tai hại tiến một bước mở rộng, thế là liền hy sinh chính mình, mang theo nghiên cứu của mình kết quả, phong ấn tại cái kia diện bích vẽ bên trong. Cho nên, Alderzer vương quốc có thể theo bích họa bên trong kiểm trắc đến sinh mệnh phản ứng. Bởi vì vị kia luyện kim thuật sư còn sinh tồn ở trong đó. Vì thế, Alderzer vương quốc trong khoảng thời gian này đến nay một mực tại nghiên cứu cái kia diện bích vẽ. Trước mắt tiến triển còn không tính quá nhiều, lại ngoài ý muốn đem cửu thần ma cụ theo bích họa bên trong để lấy ra ngoài. Sau đó, tin tức này liền chẳng biết tại sao để lộ, dẫn đến Thánh Diệt phái người tập kích tới cửa, nắm cựu thần ma cụ cho mang đi. Nói cách khác, Ibris Bell Aziz sử dụng cựu thần ma cụ, kỳ thật liền là theo Alderzer vương quốc đánh cắp tới. Trước đó, bao quát Ibris Bell Aziz ở bên trong, Thánh Diệt phái, tội trạng các thần kỵ sĩ rất có thể cho tới nay đều là sử dụng cựu thần phục chế phẩm. Chưa bao giờ từng chiếm được cựu thần ma cụ chính phẩm. Vậy thật đúng là một đám ngoài ý muốn không có tiền đồ lại không coi là gì người a. Biết được chuyện này, Rama chỉ có ý nghĩ đi. La, Folia tự nhiên rất tán thành. Ban đầu, cái gọi là tội trạng thần kỵ sĩ liền là bọn hắn tự xưng. Thờ phụng cứu thần, Thánh Diệt phái, cũng là tự phát tính tổ chức. Căn bản không phải cứu thần kênh tự mình truyền thừa xuống hậu duệ. Đã như vậy, bọn hắn làm sao có thể tùy tiện đạt được cửu thần kênh theo dị cảnh mang về ma cụ đâu? La, Folia liền nở nụ cười xinh đẹp, có chút ý đồ xấu lên tiếng. Cửu thần hậu duệ có thể là một người khác hoàn toàn. Cái này, thánh diệt phái, bất quá là thằng hề thôi. Nghe vậy, Rama cũng là giật mình. Ngươi nói, cửu thần hậu duệ một người khác hoàn toàn. Rama kinh ngạc nhìn về phía La Folia. Ý tứ của những lời này, Rama sẽ không nghe không rõ. La Folia là muốn như thế nói cho hắn biết à. Cửu thần có lưu lại hậu duệ sao? Rama liền ý thức được chuyện này. Đáng tiếc, ngươi nói xem, La Folia một chút cũng không có giải thích ý tứ. Chỉ là hướng về phía Rama lộ ra tuyệt mỹ khuôn mặt tươi cười. Rama chỗ nào không biết, cái này xấu bụng vương nữ điện hạ lại muốn đùa hắn đâu. Rama lập tức lật lên bạch nhãn. Bất quá, La Folia xuất hiện lý do. Rama cũng rõ ràng, nàng, đích đích xác xác là vì đoạt về cửu thần ma củ. Mới vừa chạy tới nơi này, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.